Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, phần 309. Nhưng mà lòng tham không đáy. Túi da phía dưới chỉ còn lại có tham lam dục vọng thẩm dục hiển nhiên vĩnh viễn đều không thể được. Đến thỏa mãn, hắn chỉ biết không ngừng yêu cầu không ngừng đòi lấy. Chính là loại người này bất luận ở khi nào đều chú định vô pháp được đến người khác thích. Nói cách khác, thẩm dục dùng hết thảy đổi lấy luân hồi cục, cuối cùng cũng chỉ có thể làm hắn được đến lòng tham không đáy chúng bạn xa lánh kết cục. Nghĩ vậy chút, Đào Mộ bất giác có chút thổn thức, thẩm dục bởi vì nhất thời tham niệm hại thẩm nhị còn có như vậy nhiều người. Cuối cùng lại cũng bị này ti tham niệm cắn nuốt, Đào Mộ cảm thấy. Hiện tại thẩm dục, cơ hồ đánh mất thân là người sở hẳn là cụ bị sở hữu cảm xúc cùng cảm giác. Mà đã không có này đó, người cũng liền không thể xưng là người. Kia cũng là hắn gieo gió gặt bão, Lệ Khiếu Hằng hừ lạnh một tiếng. Dùng sức ôm lấy nhà bọn họ Đào Tổng, hắn đem ngươi làm hại thảm như vậy. Lại làm hại ngươi lão công ta phòng không gối chiếc nhiều như vậy thế. Đường mấy đời lão sử nam. Này thù này hận không đội trời chung, ngươi có nhàn tâm thế hắn thổn thức, không bằng ngẫm lại như thế nào đền bù ta đi. Lệ Khiếu Hằng nói chuyện, cả người đều dính đến trên giường bệnh, đem Đào Mộ đè ở thân phía dưới, tay chân đều bắt đầu không thành thật. Đào Mộ bị Lệ Khiếu Hằng nháo cả người phát ngứa, chỉ có thể cầm Lệ Khiếu Hằng thủ đoạn mềm mại nói. Ngươi giống đừng nháo, nói chính sự nhi đâu. Ngươi nói ngươi, ta làm ta, lại không chậm trễ, Lệ Khiếu Hằng thật mạnh đỉnh Đào Mộ một chút. Một ngữ hai ý nghĩa, Đào Mộ bị Lệ Khiếu Hằng làm cho cả người nhũn ra. Vô lực nằm liệt trên giường bệnh, đôi tay lại đặc biệt thành thật câu lấy Lệ Khiếu Hằng cổ. Lệ Khiếu Hằng vốn dĩ chỉ nghĩ nháo một chút Đào Mộ. Phân tán Đào Mộ trải qua. Đừng tổng tưởng những cái đó không vui sự còn có ghê tởm người. Há liêu Đào Mộ như vậy thuận theo, lập tức liền đem Lệ Khiếu Hằng dục vọng tất cả đều gợi lên tới. Vì thế không khỏi phân trần, đó là một phen yêu cầu kéo đèn phiên vân phúc vũ. Mây mưa qua đi, Lệ Khiếu Hằng ôm trong lòng ngực Đào Mộ, bàn tay có một chút không một chút theo Đào Mộ bóng loáng sống lưng. Chậm rãi hỏi. Ngươi hôn mê thời điểm, ta làm một giấc mộng, dựa theo ngươi phân tích, đại khái đang ở cục chung những người đó đều sẽ nằm mơ. Có lẽ người nhà họ Thẩm cũng đều nghĩ tới, Lệ Khiếu Hằng cúi đầu nhìn Đào Mộ. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, phải làm sao bây giờ? Không thế nào là mần đi, Đào Mộ nằm ở Lệ Khiếu Hằng trong lòng ngực. Lười biếng nói. Kỳ thật nên báo thù, nên hận người, thẩm nhị ở đệ nhất thế thời điểm cũng đã giải quyết rớt lúc trước Trác Nghiêm cố ý tiếp cận thẩm. Nhị, lại liên hợp Diêu gia làm hại thẩm gia cửa nát nhà tan. Thẩm nhị nghĩ cách tìm được Tống lão gia tử, bức cho Diêu gia giao ra Tống gia thực đơn, càng là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem Thánh An tập đoàn lăn lộn đến phá sản đóng cửa. Làm Diêu ra hai bàn tay trắng, thủ đoạn có thể so này một đời Đào Mộ tàn nhẫn nhiều. Sau lại cùng Lệ Khiếu Hằng liên thủ bức cho Trác Nghiêm đi ngồi tù. Cuối cùng cũng đồng quy vu tận, một mạng đổi một mạng, đã sớm đã là ân oán hai tiêu. Đến nỗi mặt sau luân hồi nhiều như vậy thế, bất luận là Diêu Văn Tiêu cùng Trác Tuyệt hãm hại Đào Mộ. Vẫn là Đào Mộ trái lại trả thù Diêu Văn Tiêu cùng Trác Nghiêm. Vòng đi vòng lại những cái đó phá sự nhi, Đào Mộ cũng lười đến so đo, dư lại người nhà họ Thẩm, kỳ thật thân duyên quan hệ cũng sớm tại đệ nhất thế chất đứt. Chẳng qua Thẩm nhị chính mình nhìn không ra, hiện giờ chấp niệm toàn tiêu, Đào Mộ đối người nhà họ Thẩm không có chờ mong, tự nhiên cũng lười đến đi hận, hắn thật vất vả mới đánh vỡ luân hồi, không nghĩ lại trộn lẫn những cái đó phá sự nhi. Càng không nghĩ cùng cục người trong lại có liên quan, sau này quãng đời còn lại, hắn chỉ nghĩ theo chân bọn họ ra Lệ Tổng ngừng nghỉ quá chính mình cuộc sống gia đình. Lệ Tổng phi thường nhận đồng Đào Mộ nói, đặc biệt là cuối cùng một câu, nhưng là có cái một người, cần thiết muốn đã chịu trừng phạt, nếu không Lệ Tổng khó tiêu dư hận, càng thêm khó có thể thanh thản ổn định Bồi Đào Mộ quá nửa đời sau. Người này chính là Thẩm Dục, người cũng nói, này đó luân hồi đều là từ Thẩm Nhị cùng Thẩm Dục chấp niệm cùng tham lam cấu thành. Khi nói này hai cái nhân tố thiếu một thứ cũng không được. Nhưng cũng khó bảo toàn Thẩm Dục không hề ra cái gì chuyện xấu. Ta vất vả như vậy mới tìm được ngươi, nhưng không nghĩ tự nhiên đâm ngang, cho nên người này, cần thiết muốn giải quyết rớt. Lệ Khiếu Hằng tưởng tượng đến Thẩm Dục cái kia xúc sinh, liền cảm thấy cả người giận sôi máu, cái này không xứng xưng là người hỗn đản, đơn giản là bản thân chi tư, liền đem Đào Mộ hại thành như vậy. Lệ Khiếu Hằng có thể buông tha hắn liền có quỷ, Đào Mộ thật vất vả mới tránh thoát luân hồi, đương nhiên cũng không nghĩ trọng đi cũ lộ. Nghe được Lệ Khiếu Hằng này phiên lời nói, nghiêm túc tự hỏi thật lâu sau, mới vừa nói, tuy nói mỗi một đời luân hồi đều đại đồng tiểu dị. Nhưng ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, kỳ thật mỗi một đời luân hồi mặc kệ như thế nào biến hóa, đều có hai cái thời gian tiết điểm tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đó chính là 18 tuổi tương nhận, 28 tuổi tử vong, vừa lúc chính là đệ nhất thế Thẩm Dục cùng Thẩm Nhị lần đầu gặp mặt. Còn có tử vong thời gian tiết điểm money không biết vì cái gì. Thẩm Dục tựa hồ đối này hai cái thời gian điểm hết sức chấp nhất. Luân hồi nhiều như vậy thế, rất nhiều chi tiết đều có biến động, chỉ có này hai cái thời gian tiết điểm, chưa từng có biến quá, cho nên, Đào Mộ như suy tư gì có kết luận. Nếu chúng ta có thể bảo đảm 28 tuổi sinh nhật hôm nay, không có người chết nói, đại khái là có thể đánh vỡ luân hồi, cái này dễ làm. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm nói. Làm một người sống sót không dễ dàng, nhưng nếu là làm một người không chết được, quá đơn giản bất quá. Chương 275 chính như Lệ Khiếu Hằng dự đoán. Theo Đào Mộ cung Thẩm Dục hôn mê, sở hữu đang ở cục trung quân cờ đều lục tục làm một cái dài dòng mộng. Chẳng qua cùng Đào Mộ sở trải qua hoàn chỉnh bản bất đồng. Những người này mơ thấy chỉ có cốt truyện tương quan người cùng sự. Nhưng mà dù vậy, này đó vụn vặt đoạn ngắn cũng đủ để cho người ghê tởm đến ăn không ngon. Đặc biệt là ở trong trí nhớ thấy được chân chính Thẩm Nhị cùng vụng về Thẩm Dục đối lập lúc sau. Giả chính là giả, mặc dù Thẩm Dục nơi trốn bắt trước Thẩm Nhị, đem hết toàn lực xây dựng ra Phượng Hoàng biểu hiện giả dối. Nhưng Thẩm Dục chung quy không phải Thẩm Nhị, hắn không có Thẩm Nhị tấm lòng son. Cũng không có Thẩm Nhị cùng người kết giao khi đối xử chân thành cẩn thận săn sóc. Càng không có Thẩm Nhị sinh ra đã có sẵn lóa mắt cùng từ bi. Hắn chỉ là một con tu hú chiếm tổ gà rừng, gắt gao bắt lấy đánh cắp tới không thuộc về thân phận của hắn cùng địa vị. Lại đêm này hết thảy coi như là hắn sinh ra đã có sẵn quang hoàn. Sau đó bằng vào này đó giả dối quang hoàn cao cao tại thượng. Duy trì hắn đồng dạng giả dối thương hại cùng giả nhân giả nghĩa. Nhưng mà chóc này hết thảy, chân chính Thẩm Dục, không đúng, hắn liền Thẩm Dục đều không phải. Hắn tồn tại chỉ là làm bẩn cái này trung linh dục tú tên. Chóc tên này, hắn bất quá là một cái thật đáng buồn lại đáng giận vai hề. Hắn cho rằng mang lên vương miện hóa trang lên sân khấu, liền có thể biến thành quốc vương. Đáng tiếc này hết thảy ngụy trang ở khôi phục ký ức mọi người trong mắt. Chẳng qua là một hồi lại một hồi vụng về bắt trước tú. Ở chân thật cùng biểu hiện giả dối đối lập dưới, càng thêm xấu xí bất kham môn sơ. Nhưng mà chính là như vậy một cái xấu xí bất kham, làm người liền nhiều xem một cái đều cảm thấy khinh thường ngoạn ý nhi. Cứ nhiên có thể đem bọn họ tất cả mọi người đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Bọn họ lại làm sai cái gì? Vì thỏa mãn người này tham lam ý nghĩ sằng bậy, đời đời kiếp kiếp rơi vào luân hồi, liền chết đều chết không an bình. Người loại người này cư nhiên cũng có thể đỉnh Thẩm Nhị tên qua nhiều như vậy thế, bởi vì Thẩm Dục đột nhiên ở văn phòng hôn mê, không thể không đem người đưa đến bệnh viện Diêu Văn Tiêu quả thực ghê tởm đến phảng phất sinh nuốt. Một cái sâu lông, sắc mặt của hắn xanh lè. tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị loại này ngoạn ý nhi mê hoặc như vậy nhiều thế. Liền có một loại đâm tường tự sát xúc động, thật là ghê tởm. Diêu Văn Tiêu đầy mặt chán ghét trừng mắt trên giường bệnh vừa mới tỉnh lại Thẩm Dục. Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy ghê tởm người, Diêu Văn Tiêu phảng phất nhìn một bãi. Bùn lầy ánh mắt nháy mắt kích thích đến Thẩm Dục, nguyên bản liền cảm xúc không xong Thẩm Dục lập tức lớn tiếng kêu la lên. Không cần như vậy xem ta, không chuẩn như vậy xem ta, ta là Thẩm Dục, ta là Thẩm Dục a, là ngươi thích nhất Thẩm Dục. Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Khàn cả giọng tiếng thét chói tai đưa tới kiểm tra phòng bác sĩ cùng hộ sĩ. Không rõ chân tướng nhân viên y tế đầy mặt không tán đồng nhìn về phía Diêu Văn Tiêu. Đi đến trước giường bệnh trấn an bệnh hoạn, nhưng mà Thẩm Dục dãy dụa quá kịch liệt, thậm chí không cẩn thận chảo bị thương hộ sĩ. Nhân viên y tế không có cách nào, chỉ có thể ba chân bốn cẳng đem người khống chế được. Kiệt lực trấn an người bệnh cảm xúc, Diêu Văn Tiêu cười lạnh lui ra phía sau hai bước, mắt lạnh đánh giá Thẩm Dục trạng nếu điên cuồng bộ dáng. Cũng không biết người này là trang, vẫn là thật sự điên thành như vậy. Chuyện gì xảy ra? Diêu Văn Tiêu quay đầu lại, thấy Thẩm Thần mang theo Thẩm gia mẹ con xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Tức khắc cười lạnh nói, chính mình sẽ không xem sao? Giả ngây giả dại đâu? Diêu Văn Tiêu dừng một chút, trước sau ý nan bình, nhịn không được châm chọc nói. Bất quá các ngươi Thẩm gia cũng thực sự có ý tứ. Cứ nhiên đem như vậy cái dơ bẩn ngoạn ý nhi trở thành chân bảo giống nhau. Phùng ở lòng bàn tay nhi như vậy nhiều thế, lại đem chân chính Phượng Hoàng cự chi ngoài cửa, ngươi có cái gì tư cách nói Thẩm gia? Ngươi không phải cũng là giống nhau có mắt không tròng. Đem cái hàng giả trở thành chân ái đau như vậy nhiều thế. Thẩm Nghiên hung tợn trừng mắt nhìn Diêu Văn Tiêu liếc mắt một cái. Đánh gãy hắn nói, Thẩm phu nhân đã không quan tâm vọt vào phòng bệnh, không khỏi phân trần đánh bị nhân viên y tế ấn ở trên giường Thẩm Dục hai cái tát. Ngươi cái này không biết xấu hổ hỗn trướng đồ vật, cư nhiên dám như vậy tính kế chúng ta Thẩm gia. Chúng ta Thẩm gia đến tột cùng nơi nào trêu chọc đến ngươi? Ngươi cái này tu hú chiếm tổ hàng giả, xú thủy mương bùn lầy, ngươi đem ta nhi tử trả lại cho ta. Thẩm Nghiên thấy thế, cũng đầy mặt lửa giận xông lên đi, cùng Diêu Văn Tiêu giống nhau. Thẩm gia mẹ con tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị Thẩm Dục lợi dụng nhiều như vậy thế. Liền cảm thấy từ trong lòng ra bên ngoài ghê tởm ni Thẩm Dục bị nhân viên y tế khống chế được. Căn bản không hề năng lực phản kháng. Nhìn đại gia ghét bỏ ghê tởm ánh mắt, chịu đựng Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nghiên không ngừng chụp đánh đến trên mặt trên người bàn tay. Nháy mắt gợi lên đã từng bị bỏ qua như giày rách ký ức. Nguyên bản liền cảm xúc không ổn định Thẩm Dục lập tức hỏng mất. Thanh âm bén nhọn biện dài. Không phải ta sai, các ngươi không cũng chán ghét Thẩm nhị sao? Thẩm Nghiên, ngươi đừng quên là ngươi thân thủ đem ta cùng Thẩm nhị đổi đi. Ngươi không nghĩ làm Thẩm nhị trở lại Thẩm gia. Ngươi đã nói ngươi muốn cho ta đưa ngươi đệ đệ. Ngươi đã nói, còn có mụ mụ, ngươi đã nói ngươi hận Thẩm nhị dẫn sói vào nhà. Hối hận sinh hắn như vậy đứa con trai. Những lời này đều là các ngươi nói, đứng ở một bên nhân viên y tế nghe mơ màng hồ đồ. Lại cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình người bệnh ở trên giường bệnh bị người ẩu đả. Chỉ có thể một ủng tiến lên, ý đồ ngăn cản trạng nếu điên cuồng Thẩm gia mẹ con. Thẩm Nghiên thẹn quá thành giận, giơ lên tay liền phải phiến hộ sĩ cái tát, bị Thẩm Thần một phen ngăn lại, có chút ra sự yêu cầu xử lý. Hy vọng đại gia có thể cho chúng ta một chút thời gian, nhìn đến nhân viên y tế muốn nói lại thôi. Bộ dáng, Thẩm Thần hơi hơi mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta mẫu thân cùng muội muội chỉ là nhất thời kích động. Sẽ không lại động thủ, đại khái là Thẩm Thần cho người ta cảm giác quá mức đáng tin cậy. Cũng có thể là băn khoăn thanh quan khó đoạn việc nhà. Nhân viên y tế nhóm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là rời đi, đem nhân viên y tế đuổi đi, lại khuyên lại cảm xúc không xong muốn tiếp tục đánh người Thẩm Nghiên cùng Thẩm phu nhân. Thẩm Thần thẳng đi đến trước giường bệnh, trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Dục. Thẩm Dục trong mắt thoáng hiện quá mãnh liệt mong đợi. Đại ca, đại ca, đại ca, ngươi là thích ta đúng hay không? Ta mới là ngươi đệ đệ, ta lại ngoan lại nghe lời. Không giống cái kia Thẩm Nhị, cư nhiên dẫn sói vào nhà hại chết ngươi cùng ba ba. Lại làm hại Thẩm gia cửa nát nhà tan. Hại chết ta cùng ba ba người là Trác Nghiêm Ân Nhi không phải Tiểu Dục. Thẩm Thần lạnh nhạt. Đánh gãy Thẩm Dục nói. Còn có, ngươi cũng không phải Thẩm Dục. Từ đầu đến cuối, ngươi đều không phải Thẩm gia hài tử. Ngươi có ngươi thân sinh cha mẹ. Ngươi cha ruột họ Đàm Ân Nhi, ta đã đem ngươi hộ khẩu từ Thẩm gia di đi ra ngoài. Từ nay về sau, ngươi chính là Đàm Dục Tham Dục. Diêu Văn Tiêu nghiền ngẫm cười. Thật đúng là danh xứng với thực không? Không, không, Thẩm Dục, không đúng, hẳn là Đàm Dục điên cuồng lắc đầu, cuồng loạn thét chói tai. Ngươi không thể làm như vậy. Ta là Thẩm Dục, ta mới là Thẩm Dục, ta là các ngươi thích nhất Thẩm Dục. Các ngươi không thể như vậy đối ta. Thẩm Thần vẫn như cũ trên cao nhìn xuống nhìn Đàm Dục. Hắn mặt vô biểu tình, xưa nay thanh lãnh trong mắt lại toát ra một tia thương hại. Ngươi thật đúng là đáng thương. Diêu Văn Tiêu cũng lắc lắc đầu, mở miệng nói, ngươi loại người này, vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Chúng ta thích Thẩm Nhị, hoặc là nói Thẩm Nhị sở dĩ nhận người thích, đều không phải là bởi vì tên này, mà là muốn xem kêu tên này người là ai. Đã từng Thẩm Nhị, hiện giờ Đào Mộ, chỉ có bản chất ưu tú nhân tài sẽ hấp dẫn đại gia ánh mắt. Thế nhân Mộ Cường, thiêu thân lao đầu vào lửa, mọi người luôn là càng thêm hướng tới sáng ngời lóa mắt thả ấm áp đồ vật. Bất quá loại này đạo lý, người loại này luân hồi mấy đời đều đắc chí với sống ở người khác bóng ma hạ món lòng là sẽ không. Minh Bạch. Diêu Văn Tiêu nói tới đây, nhìn về phía Đàm Dục biểu tình càng thêm chán ghét, hàng giả chính là hàng giả, chẳng sợ cao phỏng cũng vô pháp cùng chính bản so sánh. Huống chi ngươi liền cao phỏng đều không phải, chẳng qua là nhất phụng về phỏng phẩm mà thôi, tự nhiên sẽ bị bỏ qua như giày rách. Hết chương.